Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1786, Huyền Từ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là lưỡng bại câu thương, trên thực tế chính là liều mạng. Lúc này, Lý Mạc tay trái đã bị Vấn Thiên Kiếm cắt vỡ, máu chảy như chú, coi như là huyền hoàng thì cũng không chống cự nổi Vấn Thiên Kiếm phong mang. Bản tôn như tiếp tục một kiếm đâm xuống, tuy có thể bị thương nặng Lý Mạc nhưng mình cũng khó trốn bị một kiếm xuyên thủng vận mệnh. Hơn nữa lấy Lý Mạc lực lượng trong cơ thể, rất khả năng một kiếm liền có thể đem bản tôn trong cơ thể sinh cơ tiêu diệt, thuận thế xoắn diệt thần hồn. Bản tôn sẽ không theo Lý Mạc lấy mạng đổi mạng. Vấn Thiên Kiếm run lên, kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt đem Lý Mạc tay trái cắn nát, trong hư không bắn ra ra một đoàn huyết vụ. Bản tôn màu bạc trắng hai tròng mắt đột nhiên nổi lên một tia cơn sóng. Một loại vô cùng quái dị lực lượng hiện lên, tác dụng ở tại xanh đen trên thân kiếm, cùng lúc đó, bản tôn cước bộ sai động, thân hình liên tục lóe ra. Đâm rồi, bản tôn quần áo trên người bị cắt vỡ, một đạo nhợt nhạt vết máu hiện lên. Một cái đỏ sẫm thẩm thấu bạch sam, vô cùng kinh khủng kiếm khí theo đạo này vết thương dũng mãnh vào bản tôn, điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn đem đạo này vết thương xé rách mở rộng. Bản tôn tựa hồ không cảm giác được đau đớn, thần sắc bất biến, liên tục thôi động khí huyết chống đỡ xuống Lý Mạc loại này kiếm khí, khép lại vết thương. Đại chiến cho tới bây giờ, Lý Mạc một mực bị áp chế, hôm nay rốt cục dọn sạch một thành. Biểu hiện ra nhìn, Lý Mạc đứt đi một bàn tay, mà bản tôn trên người chỉ là nhiều một đạo nhợt nhạt vết thương, người trước mất đi tiêu hao khí huyết càng nhiều. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Lý Mạc kiếm khí khẳng định so bản tôn muốn mạnh mẽ, lực sát thương cùng lực phá hoại đều tăng thêm sự kinh khủng. Nói cách khác, muốn khép lại thương thế trên người, bản tôn muốn tiêu hao tâm thần, thể lực, khí huyết chắc chắn cao hơn Lý Mạc. Nếu là nói theo cái này xu thế phát triển tiếp, Lý Mạc tất nhiên sẽ kiên trì đến cuối cùng. Đây là tu vi cảnh giới cao chỗ tốt, ngay cả ở chiêu thức trên vô pháp thủ thắng, cũng có thể tùy cơ ứng biến, dùng một loại phương thức khác, đến cùng đối thủ liều mạng huyết chiến. Lý sư huynh lần này biến thông quả thật lợi hại, làm cho Lâm Vũ cùng đối đầu, ngay cả Lâm Vũ kiếm thuật huyền diệu, cuối cùng cũng khó trốn khí huyết suy bại, chết vận mệnh. Chung quanh tu sĩ nghị luận, nhưng người nào cũng không có nhận thấy được, ở bản tôn khí huyết trong, còn ẩn chứa một cổ dày đặc tới cực điểm sinh cơ, liên tục tư dưỡng miệng vết thương huyết nhục. Bản tôn vết thương trên người, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bản tôn huyết mạch cũng không phải là đơn thuần huyền hoàng thể, bên trong còn ẩn chứa thái cổ thánh thụ tinh hồn. Chuyện của tôi, nét thái cổ thánh thụ, có thể xưng đáng là tam giới toàn bộ sinh mạng cội nguồn. Phốc, phốc, phốc, song phương lần thứ hai chiến đến một chỗ, huyết quang liên tục thoáng hiện, phen này giao thủ, so với trước kia càng hung hiểm, thảm liệt. Hơi lơ là trong đó nhất phương liền có thể nuốt hận tại chỗ. Vì có thể gây tổn thương cho đến bản tôn, Lý Mạc rất lâu, cũng phải làm cho Vấn Thiên Kiếm trước một bước đâm trúng bản thân, vô pháp biến chiêu thời gian, mới vung kiếm vẽ bị thương bản tôn. Sau một nén nhang, vây xem đông đảo chúa tể cấp cường giả phát hiện trước nhất dị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích hợp, cái này Lâm Vũ thương thế tốc độ khép lại có phần kinh người. Đúng vậy, theo lý mà nói, lấy Lý Mạc mạnh mẽ kiếm khí, lúc này cái này Lâm Vũ sợ rằng từ lỗ ốc còn không mang nổi mình, ốc nội phủ đều phải bị tiêu diệt, làm sao vẫn là như vậy sinh long hoạt hồ. Lý Mạc khí huyết đã tiêu hao hơi nhiều, thể lực giảm xuống được rõ ràng, nói theo cái này xu thế xuống phía dưới, sợ rằng Lâm Vũ không có thế nào, Lý Mạc cũng đã khí huyết kém. Chung quanh đông đảo chúa tể cấp cường giả âm thầm truyền âm, xì xào bàn tán. Kiếm Phong từ hai mắt nửa mở nửa khép, mũi thở kích động, ở bản tôn khí huyết trong, ngửi được một cổ kỳ quái khí tức. Cái này tựa hồ là sinh bản nguyên khí tức, Kiếm Phong từ biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng nhấc lên không nhỏ sóng gió. Nếu như bản tôn huyết mạch trong, còn ẩn chứa sinh bản nguyên khí tức, cái kia vô Lý Mạc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hủy diệt tính đả kích. Sau một lát thế cục đã bộc phát rõ ràng trong sáng. Bản tôn tuy rằng cũng là cả người nhuốm máu, khắp cả người vết thương, nhưng ở khí huyết tiêu hao trên, rõ ràng không kịp Lý Mạc. Lý Mạc lúc này thần sắc đã có chút uể oải, giữa hai lông mày, lộ ra một cổ vẻ mệt mỏi. Một trận chiến này, Lý Mạc đánh cho thật sự là nén giận. Ngay cả người có vô số thủ đoạn cùng lực đạo, mặt đối với bản tôn đều không phát huy ra được. Bản tôn ở trong chiến đấu cái loại này kinh khủng linh giác cùng nhạy cảm, để cho Lý Mạc khắp cả người phát lạnh. Rất lâu, khắp nơi Lý Mạc chỉ là trong lòng khẽ động, bản tôn cũng đã sớm nhận thấy được hắn bước tiếp theo cử động, vì thế sớm làm ra chuẩn bị. Loại này quỷ thần khó lường dự đoán lực, để cho Lý Mạc trong tâm lần thứ hai mọc lên một loại cảm giác vô lực. Lẽ nào đây là dịch kiếm thuật sao? nhưng dịch thiên dưới vạn vật, liền đường của ta tâm, đều không cách nào tránh khỏi. Lý Mạc nắm chặt trong tay xanh đen kiếm, rốt cục xuống một cái quyết định. Dùng ra cái này thủ đoạn, Lý Mạc ngay cả thắng bản tôn, cũng là thắng không anh hùng, nhưng giờ này khắc này, Lý Mạc đã không có lựa chọn nào khác. Hắn sẽ không để cho bản tôn sống sót. Hiện, bản tôn một kiếm đâm tới, Lý Mạc thần sắc bất biến, đột nhiên xuất ra tay trái chụp vào vấn thiên kiếm. Cái này chiêu thức Lý Mạc đã dùng qua một lần. Nhưng lúc này đây, bản tôn màu bạc trắng trong tròng mắt lại đột nhiên nổi lên một điểm cơn sóng. Bản tôn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, ngay bản tôn muốn thu kiếm khi lui về phía sau, Lý Mạc đột nhiên trừng mắt hai mắt diện mục dữ tợn trực tiếp nhào tới, lòng bàn tay trái trong đột nhiên hiện ra một tòa ám kim sắc đỉnh núi. Núi này đầu tuy rằng không lớn, nhưng chớp động thâm trầm u ám quang mang, tản ra một loại vô cùng quỷ dị cường đại hút kéo lực lượng. Bản tôn vấn thiên kiếm dĩ nhiên không khống chế được phương hướng, trực tiếp bị lôi đi tới, bản tôn thân hình cũng bị kéo, về phía trước một cái lảo đảo. Lần này biến hóa quá đột nhiên, ngay cả bản tôn có đề phòng, vẫn là chậm một bước. Nhưng vào lúc này, Lý Mạc một kiếm đâm đến. Phốc, bản tôn cần phải bỏ qua vấn thiên kiếm, bước ra chợt lui, nhưng ngực vẫn là xuất hiện một vết thương, sâu kịp gặp cốt, máu chảy như chú. Nếu không phải bản tôn sớm một bước nhận thấy được dị thường, sợ rằng một kiếm này, sẽ kỳ trái tim xuyên thủng. Huyền Từ Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14 tòa chủ phong trên, một loại chúa tệ cấp cường giả kinh hô một tiếng, đều ghé mắt nhìn về phía Lý Gia Gia chủ Lý Lương Dịch. Lý Mạc trong lòng bàn tay cái này Huyền Từ Sơn, chính là Lý Gia tổ truyền chi bảo, là chúa tệ cấp cường giả pháp khí. Tuy nói giới vương cảnh kiếm tu vô pháp phát huy hắn uy lực chân chính, nhưng lại có thể mượn Huyền Từ Sơn bản thân lực lượng, đem đối thủ binh khí hút kéo qua đến. Nói cách khác, ở Huyền Từ Sơn trước mặt, phàm là chiếm có chút kim trúc binh khí, đều phải là hắn khống chế. Lý Lương Dịch, ngươi muốn chết? Kiếm Phong Tử giận tím mặt, ngươi dĩ nhiên đem chúa tệ cấp pháp khí tặng cùng Lý Mạc, trận chiến này cũng không nhất định đánh. Kiếm Phong Tử thân hình khẽ động, thẳng đến chiến trường đi. Kiếm Phong Tử, đại trưởng lão có lệnh, ai cũng không cho can thiệp trận chiến này, ngươi dám kháng mệnh. Lý Lương Dịch vung cánh tay hô lên, xuất lĩnh đông đảo Lý gia chúa tệ cấp kiếm tu đều xuất thủ, ở giữa không trung đan dệt ra một mảnh rực rỡ lóa mắt võng kiếm, phía trên bắn ra ra vô cùng kinh khủng pháp tắc ba động, hướng phía Kiếm Phong Tử đỉnh đầu bao phủ đi tới. Lý Lương Dịch, rõ ràng là ngươi phá hư trận chiến này công bình trước đây. Lộ Quyền lớn tiếng quát lớn, chê cười. Lý Lương Dịch suy cười một tiếng. Ai cũng không có quy định song phương không cho sử dụng chúa tệ cấp pháp khí, có bản lĩnh ngươi cũng đưa cho Lâm Vũ nhất kiện. Cách chương.